Toàn chức Pháp Sư, chương 154, La Tống Âm Hiểm, góc truyện audio.com, thực cốt yêu, tác giả, Loạn, dịch, Hoang Forever, tên sinh viên hệ triệu hoán gầy lùn sau khi ra sân liền triệu hoán ra một con u lang thú. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm nhìn thấy có con u lang thú như thế này. Đây rõ ràng là một con tiểu u lang thú còn chưa có trưởng thành. Lực chiến đấu của nó hoàn toàn không bằng u lang thú của Mạc Phàm thì không cần phải nói rồi. Đằng này ngay cả hình thể của nó cũng kém xa hình thể u lang thú của Mạc Phàm hai lần. Sinh viên gầy lùn vừa ra sân liền hiện ra bộ dạng yếu ớt. Có rất nhiều người ở xung quanh nhìn hắn với một ánh mắt chế giễu khiến cho hắn cảm thấy mình không có đất dung thân. Quả nhiên chàng sinh viên này không phụ sự mong đợi của mọi người. Mới có vòng thứ nhất mà hắn đã bị một gã ám ảnh hệ trêu chọc cho thở hồng hộc. Sinh viên triệu hoán gầy lùn tức giận đỏ bừng hết mặt rồi tiêu sái về sau khán đài. Hắn nhỏ giọng nói, ta sẽ cố gắng chăm chỉ tu luyện, sau này nếu như có cuộc thi lớn như thế này nữa, ta tuyệt đối sẽ không để cho các người mất thể diện nữa. Thế cũng được rồi, người cũng đánh bại được hai thằng ngu, Vương Lực Đĩnh mặt dài nửa ủng hộ nửa châm biếm nói. Không sao, chúng ta sẽ bổ sung nhiều thêm là được, kế tiếp để ta xuất chiến đi, Trịnh Băng Hiểu nói, thú triệu hoán của Trịnh Băng Hiểu là một con nham ma sĩ. Lực chiến đấu của nó so với Bạch Khải Chiến Chập còn mạnh hơn mấy phần. Bạch Khải Chiến Chập đối với hỏa hệ ma pháp cũng không thể miễn dịch được bao nhiêu. Ngược lại nhiệt lượng truyền vào áo giáp màu trắng sẽ khiến cho nó toàn thân bị nung đỏ. Mà nham ma sĩ thì không sợ hỏa hệ rồi. Hơn nữa kỹ năng lôi hệ ở trước mặt nham ma sĩ thì không khác nào mũi đốt inox. Lôi hệ hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì đối với nó. Thế nhưng vấn đề lớn nhất của nham ma sĩ lại vẫn là tốc độ. Quả thật con thú này có thể dùng hai từ chậm chạp để hình dung ra nó. Cho dù không có sử dụng ma pháp dịch chuyển thì mọi người cũng có thể tránh né một cách dễ dàng trước đòn tấn công trọng quyền chậm chạp kia. Cũng may, nham ma sĩ còn có năng lực thao túng được thổ hệ. Điều này khiến cho lực chiến đấu của nó mọi việc đều thuận lợi. Nó đánh bại 4 tổ đội liên tiếp, quả rất tuyệt, Trịnh Hiểu Băng không hổ là học sinh giỏi của lớp chúng ta. Ha ha ha, mấy người kia liền vui mừng kêu lên. Nhìn vẻ mặt của bọn lôi hệ và hỏa hệ kia, ở cấp bậc sơ cấp hệ của bọn họ là một trong những hệ tấn công mạnh nhất. Cho nên bọn họ rất là hung hăng càn quấy, điên cuồng ngang ngược. Thế nhưng khi đụng phải con thú triệu hoán của Trịnh Hiểu Băng, cả đám bọn họ đều giống như tôm tép vậy. Ha ha ha, nhìn mà thấy sướng cả mắt, đã đánh bại được 23 người rồi sao, quả thật hệ khác cũng chỉ là một đám cặn bã mà thôi. Trịnh Hiểu Băng đứng ở trong lồng sắt kết giới. Lúc này trông hắn rất là hòa nhã, từ trên người hắn toát ra một cỗ khí thế khiến cho người khác không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Đồng thời cũng giành được rất nhiều sự yêu ái từ các bạn nữ sinh. Nhưng mà nam sinh hệ khác cũng rất là khó chịu. Bọn họ bị hắn ngược đãi giống như chết đi sống lại vậy. Ngay lập tức lại có một tổ 5 người nhảy ra khiêu chiến. Cũng không biết tổ đội 5 người này có thể đánh bại được hắn hay không. Trước kia không biết trong cấp bậc sơ cấp còn có hệ triệu hoán. Bây giờ biết được thì mới thấy cái hệ triệu hoán này biến thái tới như góc truyện audio.com. Vậy, một đám này giữ cửa khiêu chiến không ngờ lại có bản lĩnh lớn như vậy. Thế này mấy hệ khác như chúng ta biết sống như thế nào đây? Rất nhanh, ở trên khán đài liền có tiếng bàn luận xôn xao. Hệ triệu hoán kia có thể một hệ đối kháng lại tất cả các hệ trong nhà trường. Bọn họ làm được như thế này e rằng ngay cả lôi hệ cũng phải hâm mộ không thôi. Ở cấp bậc sơ cấp có lẽ còn lợi hại một chút. Đến trung cấp ai mạnh hơn ai còn chưa biết được, người không thấy thằng kia triệu hoán về cũng chỉ là một con tiểu u lang thú hay sao? Thật ra cảm giác đầu tiên về hệ triệu hoán cũng tương tự như hắn vậy. Nhìn thì có vẻ mạnh nhưng chưa chắc đã ra hồn. Bọn họ tu luyện quá lệ thuộc vào thú triệu hoán, nếu như không có đạo cụ phụ trợ cao quý giúp đỡ thì bọn họ cũng rất khó mà bắt được sinh vật triệu hoán mạnh mẽ. Một sinh viên có biết chút về nhìn người liền nói, nhưng trong nhà trường mà nói có lẽ chúng ta không nên chọc vào cái hệ triệu hoán này. Con nham ma sĩ kia hình như không trụ được nữa rồi. Nó bị nhiều cao thủ thay phiên nhau oanh tạc như thế. Đúng a, rốt cục thì Trịnh Hiểu Băng cũng không thể nào chịu nổi bị mọi người thay nhau oanh tạc. Cuối cùng, hắn đành phải dừng lại ở con số đánh bại được 25 người. Ta nghe nói con nham ma sĩ này cũng không phải là con có lực chiến đấu mạnh nhất trong hệ triệu hoán bọn họ. Một sinh viên ngồi ở trên liền lên tiếng bàn luận, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, con tiếp theo có lẽ là một con thực cốt yêu. Đây là một sinh vật vô cùng hung tàn, Có lẽ trong tất cả sinh vật triệu hoán về thì nó là biến thái nhất. Ở trong sơ cấp ma pháp sư, nếu như không tạo thành một tiểu đội 10 người trở lên thì chắc chắn sẽ bị nó tiêu diệt hết. Chúng ta có lẽ nên chọn quả hồng mềm mà đánh, ta cũng cảm thấy như vậy. Tới phiên ta rồi à, hiện giờ số lượng tổng cộng là 40, còn phải đánh bại 60 người nữa mới đủ chỉ tiêu. Nếu ta trong trạng thái tốt có lẽ bọn người cũng không cần phải ra sân nữa đâu. Vương Lực Đĩnh liền bước ra phía trước một bước, trên mặt nở một nụ cười vô cùng tươi sáng. Lão sư Tưởng Vân Minh ở bên cạnh nhìn sang, thản nhiên nói. Số lượng càng nhiều, tư chất nguyên tặng cho các người càng nhiều hơn. Vậy các người ở đó ngồi mát ăn bát vàng nhận được tài nguyên rồi. Vương Lực Đĩnh nhíu mày nhìn mấy người kia, sau đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào lồng sắt kết giới. Vương Lực Đĩnh cũng không thích nói nhiều, hắn vừa bước vào liền triệu hoán ra thú triệu hoán của mình. Quả nhiên đúng như dự đoán, hắn là người nắm giữ một con thực cốt yêu vô cùng hung tàn kia. Thực cốt yêu là một sinh vật có hình dạng như một con ưng ngốc nghếch vậy. Phía trên lưng nó có thịt. Lực chiến đấu của nó nếu như so sánh với thú triệu hồi khác có lẽ không mạnh hơn là bao nhiêu. Nhưng nó có năng lực bay lượn cũng khiến cho nó ngạo thị toàn bộ mọi người. Nó vừa nhanh nhẹn, giảo hoạt lại biết lựa chọn thời cơ thích hợp để ra tay. Trong lúc ma pháp sư còn chưa kịp nối liền các hạt sao thành tinh quỹ thì nó đã bất ngờ đánh tới trước mặt rồi. Nó lại còn nhanh nhẹn cho nên có thể né tránh tất cả kỹ năng sơ cấp ma pháp một cách dễ dàng. Nếu như con nham ma sĩ kia là loại yêu thú khiến cho tất cả kỹ năng đánh lên người nó trên căn bản tác dụng rất nhỏ thì con thực cốt yêu này lại khiến cho tất cả kỹ năng hoàn toàn thất bại, không có tác dụng. Cho nên muốn đánh bại, góc chuyện audio.com, được nó quả thật là không có biện pháp. Thực cốt yêu vừa xuất hiện, toàn bộ người khiêu chiến liền biến thành thỏ chờ thợ săn tới giết. Vương Lực Đĩnh, muốn ra tay thì cũng chỉ biết đứng đó nhìn mà thôi. Ta nghe nói cái đám hệ triệu hoán cũng có chỉ tiêu thì phải. Đó là bọn họ phải đánh bại 100 người khiêu chiến chúng ta. Nếu không những tư chất nguyên của bọn họ sẽ bị chuyển sang cho hệ nào có biểu hiện xuất sắc hơn. Mẹ kiếp, ta nghĩ con thực cốt yêu kia nó có thể đánh bại một nửa số chỉ tiêu này rồi. Bao nhiêu tổ tham gia khiêu chiến cũng không có tác dụng gì. Ngồi trên khán đài thổ hệ, Lý Tuấn Nguy bàn luận với mấy người bên cạnh. Đúng vậy không, chẳng lẽ từ trước tới giờ chưa có người nào có thể đánh bại được con thực cốt yêu này sao? Cao thủ thì chắc cũng có, thế nhưng bọn họ có chịu ra tay hay không thì, trong lúc mấy người đang còn bàn luận, một người nhìn có vẻ hơi là mập mạp cũng quay sang, nói. Các người vừa nói tới cái gì chỉ tiêu cái gì hệ triệu hoán vậy? À, chúng ta đang nói tới chỉ tiêu của cái đám triệu hoán kia. Đó là cần phải đánh bại 100 người khiêu chiến, người kia trả lời lại, La Tống nghe thấy vậy trên khuôn mặt liền xuất hiện một nụ cười âm hiểm. Ánh mắt hắn quay sang nhìn Mạc Phàm không có ra sân kia. Có phải nếu như chúng ta khiến cho bọn họ không đạt được chỉ tiêu, thì tư chất nguyên vốn thuộc về bọn họ sẽ chuyển sang cho khoa thổ hệ của chúng ta đúng không? La Tống lại hỏi tiếp, đó là điều đương nhiên, người thì có nhiều tài nguyên rồi, nhưng thổ hệ chúng ta thì khác, cho nên muốn đối phó với thực cốt yêu kia quả thật không có biện pháp nào. Đợi lát nữa là có thôi, tới lúc đó các người cũng không cần phải cảm ơn ta. La Tống liền đứng dậy rồi chậm rãi đi về phía cửa ghi danh khiêu chiến. Cảm ơn người cái gì cơ, ta không hiểu, La Tống vẫn tiếp tục bước tiếp, hắn đã đến cửa ghi danh khiêu chiến, do thực cốt yêu bá đạo quá mức, cho nên ở cửa ghi danh này những người khiêu chiến cũng cảm thấy sợ hãi, lùi lại dần. Tất nhiên là bọn họ cũng không muốn đi đá vào cái thiết bản thực cốt yêu này rồi. Cách chương.